Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, đây là mụn. Đường Quả Nhi đỏ mắt lên. Còn thương tâm lắm, vừa bị Sở Mi nắm đi, vừa ba bước vừa quay đầu lại. Trong lòng không bỏ xuống được mười mấy con kia Suki. Về phần tại sao là Sở Mi nắm, không phải Đường Sương nắm, cái này còn phải nói sao? Đường Sương đã bị Đường Quả Nhi xếp vào danh sách đen. Quả thực là rất lớn bại hoại một cái. Không chỉ có không cho đáng yêu Đường Quả Nhi mua Suki, còn ăn nói ngông cuồng muốn ăn đáng yêu lũ thú nhỏ. Lúc đó Đường Sương nhưng là bị ba cái oa một đường đuổi đánh. Liền ba cái chó con đều xông lại trợ uy. Đường Sương bị quả đấm nhỏ nện một trận sau, biểu hiện ra rất lớn sám hối. Thêm vào Sở Mi cùng Kỳ Kỳ mụ mụ hỗ trợ nói tốt. Lúc này mới để ba cái oa cùng ba cái chó tạm thời ngừng lửa giận. Đường Sương thực sự không nghĩ ra. Này quan ba cái chó chuyện gì? Vì lấy lòng ba cái manh oa, Đường Sương mua một túi đỏ au cà chua nhỏ. Ngón tay đâm đâm quay đầu qua không dự định để ý đến hắn Đường Quả Nhi cánh tay. Ăn ngon, đưa cho công chúa. Hừ, mới không lạ gì ư tương đương. Đường Quả Nhi cõng lấy tay nhỏ. Dịch bước đi ra, ngạo kiều vô cùng. Đường Sương đi theo bên người nàng. Mở túi ra, lộ ra vẻ ngoài rất tốt cà chua. Nói, đẹp đẽ lại ăn ngon. Không tin ngươi xem một chút. Liền liếc mắt nhìn. Đường Quả Nhi, ngươi ăn động vật nhỏ. Ta chán ghét ngươi. Chỉ trách Đường Sương vừa nãy nhất thời nhanh miệng. Nói sai, cho tới bị Đường Quả Nhi ghi nhớ. Ăn động vật nhỏ có thể nói tội ác tay chơi. Là không thể dễ dàng bỏ qua cho. Đường Sương đem cà chua đưa đến Kỳ Kỳ cùng Tiểu Bồ Đào trên tay. Hai cái manh hoa ở cà chua nhỏ mỹ vị và đẹp đẽ bên ngoài dụ dỗ dưới. Dần dần thả lỏng đối Đường Sương đề phòng. Lấy ánh mắt nhìn Đường Quả Nhi. Nhìn vị này người dẫn đầu làm sao biểu thị. Đường Sương như vậy khôn khéo một người. Lại lần nữa chủ công Đường Quả Nhi. Viên đạn bọc đường một trận đánh túi bụi. Đường Quả Nhi vừa nãy không chỉ có không dự định nói chuyện với Đường Sương. Hơn nữa còn ở thu xếp buổi tối đi Tiểu Bồ Đào trong nhà tá túc. Nàng muốn cùng Đường Sương tiến hành một hồi kéo dài chiến tranh lạnh. Cuối cùng, Đường Quả Nhi miễn cưỡng tiếp nhận rồi Đường Sương cống phẩm. Cắn một cái đi sau hiện ăn thật ngon nha. Lần này không được, nàng căn bản không ngăn được ăn hàng bản năng. Lập tức liền quên trước đây không lâu xin thề muốn cùng Đường Tiểu Sương duy trì 3 mét khoảng cách. Lời hung ác, nàng dính ở Đường Sương bên người. Cùng Kỳ Kỳ, Tiểu Bồ Đào cúi đầu ở trong túi tìm kiếm kiếm. Ba viên đầu nhỏ chen làm một đoàn. Đường Sương biết Phong Ba đã qua tương đương hướng dùng khâm phục ánh mắt quan tâm hắn Sở Mi hấp hái mắt. Đối phó tiểu hài tử Đường Sương có rất nhiều bộ. Đây là Sở Mi vô cùng ước ao. Nàng tuy rằng rất đòi tiểu hài tử yêu thích, thế nhưng không hiểu làm sao cùng tiểu hài tử đánh lộn. Hỗn thành một mảnh, ba cái manh oa vui vẻ chọn đẹp đẽ lại ăn ngon cà chua. Thỉnh thoảng phát ra ta muốn viên này thật lớn, oa viên này thật là đẹp nha, thật ngọt ngọt, có chút chua ư, có muốn hay không cho Mimi tỷ ăn một viên, ta muốn đem lớn nhất cho mụ mụ. Đường Sương mua này một túi cà chua kích thước to nhỏ không đều. Đường Quả Nhi bọn họ ghét bỏ nhỏ. Cũng không muốn ăn nhỏ. Tranh đoạt đại. Đường Sương nói. Cà chua nhỏ đều là rất đáng yêu hồng ngọc. Các ngươi không chọn nó. Nó sẽ thương tâm. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Cảm thấy Tiểu Sương nói vẫn thật đúng. Thế là hướng Đường Sương hừ một tiếng. Vẫn là không dự định nói chuyện cùng hắn. Nhưng đã không chê cà chua nhỏ rồi. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Bồ Đào nâng tuyển chọn tỉ mỉ cà chua hiến vật quý giống như cho mụ mụ cùng Sở Mi. Đường Sương dùng ánh mắt mong đợi nhìn Đường Quả Nhi. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Ngươi không dự định cho ta hiến hai cái sao? Đường Quả Nhi hừ hừ hai tiếng. Không để ý tới Đường Sương. Tuy rằng ăn là của hắn. Nhưng nàng là sẽ không dễ dàng tha thứ Đường Sương. Mấy cái chó gặp chủ nhân ở ăn món ngon, ngoắt ngoắt cái đuôi tập hợp lại đây rầm rì. Husky ngửi một cái kỳ kỳ cho cà chua nhỏ. Ghét bỏ chạy. Trêu chọc gặp phải một cái cỡ lớn Akita Inu. Akita Inu so với kỳ kỳ nhà Husky lớn hơn. Thế nhưng Husky chính là Husky. Sợ muốn chết lại không nhịn được không ngừng trêu chọc. Móng vuốt vỗ một cái Akita Inu đầu. Sau đó né tránh. Gặp Akita Inu không để ý tới. Lại tập hợp lại đây vỗ một cái. Lại né tránh. Như thế luôn mãi. Akita Inu cuối cùng nổi giận. Đem Husky nhấn trên đất. Husky tức khắc dọa đái. Nằm trên mặt đất lấy lòng lộ ra cái bụng. Chihuahua cũng bị dọa đến trốn đến tiểu bồ đào phía sau. Bạch Tinh Tinh con này dũng mãnh tự phụ tiểu chó mẹ tắc dữ dằn xông lên trước kêu to. Đem to con Akita Inu dọa chạy. Đường Quả Nhi cùng Kỳ Kỳ. Tiểu bồ đào tượng cho tiểu anh hùng hát tán ca đồng dạng khen Bạch Tinh Tinh. Trực đem con này màu trắng chó con khen bước đi mang gió. Ngẩng đầu ưỡn ngực một cẩu trước tiên mở đường. Ba cái tiểu hài tử lưu luyến không rời phân biệt. Hẹn ước lần sau lại đến cẩu cẩu công viên. Sau đó các bị lĩnh đi. Đường Quả Nhi cuối cùng vẫn là cùng đường xương đi rồi. Nàng đúng là muốn chạy trốn. Thế nhưng đấu bất quá đường xương a. Bất luận dùng trí vẫn là sử dụng vũ lực. Đều hoàn toàn không phải đối thủ. Trên xe, đường xương đối ngoẹo cổ không để ý tới hắn đường Quả Nhi nói. Còn đang chán ghét ta đây. Buổi tối kể cho ngươi êm tai cố sự thế nào. Đường Quả Nhi trong lòng nhất thời linh hoạt lên. Nhưng vẫn là cực lực nghiêm mặt. Nhưng mà lông mày run lên đã bại lộ kế vặt. Đường xương quả thực là nàng con run trong bụng. Tiếp tục tăng giá cả. Có muốn hay không ăn dứa. Đường Quả Nhi tức khắc hoàn toàn từ bỏ không bạo lực không hợp tác thái độ. Ta muốn ăn dứa. Còn muốn ăn kem tương đương, đường xương. Kem không thể ăn. Ngươi quên bụng nhỏ mới vừa vặn. Qua mấy ngày lại cho ngươi ăn. Đỗ xe mua dứa. Đường Quả Nhi chỉ vào hoa quả chảy ra nói. Dứa muốn. Còn muốn thanh long. Ăn ngon. Đường xương ôm đem công chuộc quá tâm thái. Nói. Cái kia chính ngươi cầm đi. Còn muốn cái gì cứ việc cầm. Ngày hôm nay tác thành ngươi con lợn nhỏ này rồi. Đường Quả Nhi trong đôi mắt to tràn đầy kinh hỉ. Nhìn đường xương hình như tại xác nhận vừa nãy nói chân thực tính. Lúc nào đường tiểu xương tốt như vậy? Thật hoài nghi hắn có phải là lại ở lừa bạn nhỏ a? Không muốn. Cái kia liền trở về rồi. Ta muốn. Đường Quả Nhi vui như lên trời. Giòn tiếng nói rằng. Sau đó trực tiếp đến hoa quả rơi vào ôm hoa quả. Cầm một cái thanh long. Cầm một chuỗi trong veo cây nho, lại cầm hai cái quả xoài, còn muốn ôm cái kia lớn nhất dưa hấu. Thực sự không bắt được rồi. Tiểu xương tương đương nhanh lên một chút đến giúp đường Quả Nhi A tương đương tiểu nữ hồng hộc ôm một ôm ấp đồ. Vật, bước chân đóng ở tại chỗ không chịu đi. Nàng còn có suy nghĩ thật là nhiều muốn ăn hoa quả không có cầm đây. Tiểu xương hiếm thấy hào phóng như vậy một lần, đến mạnh mẽ tể một đao. Cuối cùng, đường Quả Nhi bao lớn bao nhỏ mang theo hoa quả. Khó khăn nói, đại bại hoại, người không giúp tiểu hài tử cầm đồ vật. Ven đường thúc A-di đều sẽ xem thường ngươi. Quả nhiên, hoa quả chủ sạp lập tức giúp đường Quả Nhi nói chuyện. Đường Quả Nhi càng thêm căm phẫn sục sôi rồi. Giúp, ai bảo ngươi cầm nhiều như vậy. Lòng tham không đủ, nói xong. Đường xương không có đi đón đường Quả Nhi trong tay đồ vật, mà là một cái ôm lấy nghiêm trọng quá tải tiểu nữ. Đuổi về trong xe rồi, ngồi ở trong xe đường Quả Nhi. Ôi tương đương mệt muốn chết rồi bạn nhỏ a. Hì hì hì, nhìn một chồng lớn chiến lợi phẩm, tiểu nữ trên mặt tràn ngập cảm giác thành công. Vừa nãy khổ cực là đáng giá. Về đến nhà, đường xương phát hiện đường Quả Nhi trên cổ có 5 viên điểm đỏ. Hỏi, ai nha tương đương ngươi bị muỗi đốt rồi. Đường Quả Nhi đối với tấm gương nhìn một chút. Nói, này không phải muỗi đốt. Đường xương cho nàng chùi rồi một điểm nước hoa. Nói, còn nói không phải muỗi. Nhất định là tại trong công viên bị đốt. Ngươi không ngứa sao? Đường Quả Nhi nghiêm túc nói. Ta không ngứa nha, này không phải muỗi đốt rồi. Đây là mụn, cùng tiểu xương trên mặt đồng dạng. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, buổi tối lúc ngủ, Đường Sương tiếp tục cho Đường Quả Nhi kể chuyện xưa. Đường Quả Nhi muốn nghe chuột con Suki cùng Beta. Đường Sương không để ý. Giảng xong, Beta mở ra đánh hạt lạc đạn pháo xe tăng. Đánh bại Mễ Lệ độc bá toàn bộ gian nhà lúc. Đường Quả Nhi lại nghĩ tới trong công viên dắt chó hamster. Thương tâm khổ sở trách cứ Đường Sương không mua cho nàng Suki and Beta. Chán ghét hắn. Dàn xếp tốt Đường Quả Nhi ngủ. Đường Sương trở về phòng. Nhìn xuống. Anh hùng. Tình huống. Trong khu bình luận một mảnh làm ầm ĩ. Quyển sách này đã đến nửa bộ sau. Không đến mấy ngày sẽ kết thúc. Mà mở rộng bên trong cũng nhắc tới. Anh hùng. Đăng nhiều kỳ tình huống. Đối với nó chỉ có 100.000 chữ độ dài. Rất nhiều độc giả không muốn. Nhưng cũng có rất nhiều người tỏ ra là đã hiểu. Bộ tiểu thuyết này kết cấu nhất định nó không thể là Trường Thiên. Thiếu gấm chắp vải thô trái lại phá hoại kinh điển. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.